Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1234 xem tướng. Chúc Mạch Nhan sinh nhật vui sướng. Chương 1234 xem tướng. Chúc Mạch Nhan sinh nhật vui sướng. Triệu Trình cũng như thế tưởng. Hơn nữa, hắn cảm thấy trên mặt mang sẹo Nguyên Lập nhìn qua càng thuận mắt một ít. Hắn không phải thái y, cho nên hắn nói thẳng không cố kỵ. Như vậy tưởng cũng liền nói như vậy, bởi vì Triệu Trình họ Triệu. Nguyên Lập xem hắn đặc biệt thuận mắt, cho nên ôn thanh giải thích nói. Thấp hèn cũng không cảm thấy trên mặt mang sẹo khó coi. Chỉ là Triệu Thị Lang nói toạc tương hao tiền, cho nên muốn chữa trị hào. Nguyên Lập gần nhất ở tổ kiến dịch thừa tư, vừa mới bắt đầu, thật là chỗ nào đều thiếu tiền. Hơn nữa hắn không chỉ có công chung thiếu tiền, lén cũng thiếu tiền, muốn ăn Tết, trượng lại đánh xong, cùng bào cùng đồng liêu nhóm gần nhất đều ham thích thành ra, nhất náo nhiệt thời điểm. Hắn một ngày ăn tam tràng rượu mừng, đặc biệt là hai ngày này, bởi vì triều đình phong ấn. Mọi người đều đem hỷ yến định tại đây đoạn thời gian. Hiện tại hắn thu được thiếp cưới, đã bài đến tháng giêng 16, ngẫm lại liền đáng sợ. Ăn một đốn rượu, hắn ít nhất đến tùy 2.000 tiền, nếu không có chiến lợi phẩm có thể đương chút tiền. Chỉ dựa vào triều đình bổng lộc, quang tùy lễ hắn liền thành kẻ nghèo hèn, hắn không cảm thấy đây là thời cơ vấn đề. Mà là kiên định cho rằng đây là hắn pha tướng nguyên nhân, Triệu thân vẫn là có một ít bản lĩnh, cho nên hắn bức thiết muốn đem trên mặt vết sẹo chữa khỏi. Quách Phác vừa nghe lại ngẩng đầu nhìn nhìn hắn mặt, vốn định trầm mặc không nói, nhưng thấy Nguyên Lập một bộ phụng Triệu thân nói vì khuê biểu bộ dáng, liền nhịn không được nói. Hắn học nghệ không tới nhà, lời này đột ngột. Ở đây ba người đều trầm mặc một chút, vẫn là Triệu Hàm Chương trước hết phản ứng lại đây, kêu Nguyên Lập, còn không mau bái tạ Quách tiên sinh chỉ điểm. Nguyên Lập vội vàng đứng dậy chuyển hướng Quách Phác thật sâu nhất bái, Quách Phác ngồi thừa nhận. Rồi, chờ hắn bái xong mới nói, ngươi trên mặt này đạo sẹo đích xác hao tiền, lại có thể làm cho ngươi trường thọ quý trọng. Ngươi một thân bạo ngược toàn tụ với giữa mày. Chưa từng phá tướng trước, mệnh cung chỗ mương văn hoành loạn, có thể thấy được ngươi tương lai sẽ chết vào hình thương. Quách Phác dừng một chút sau nói. Này đảo cùng ngươi thân phận xứng đôi, ngươi thủ đoạn bạo ngược, thành với khổ hình, tự cũng có thể vong với khổ hình. Cái này kêu nhân quả báo ứng, nhưng ngươi trên mặt vết xẻo, nhìn như một đạo. Kỳ thật là lưỡng đạo thương, này một đao bị thương ngươi tiền tài con cái duyên, này một đao tắc phá ngươi khốn cảnh. Quách Phác nói, nếu ta là ngươi, ta nhất định không chữa trị. Tiền tài tuy hảo, lại không có mệnh quan trọng, hơn nữa lưu chữ này vết sẹo ngươi còn nhưng hưởng tôn vinh. Trừ bỏ tiền thiếu một ít, cũng không có gì tiếc nuối. Triệu Hàm Chương tò mò. Phá tướng còn có bổ ích. Quách Phác nói, trên đời này sự đều có lợi có tệ, không có nào giống nhau là có thể hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ lợi vô tệ, cũng không có tất cả đều là tệ đoan, mà vô ích chỗ, rằng hắn vừa thấy chính là bản mạng không tốt bộ dáng. Nếu ngộ không thấy minh chủ, đó chính là cả đời vì nô làm thấp, đoạn tử tuyệt tôn khốn khó chi vận. Nhưng một khi đến gặp minh chủ liền có thể đến quyền thế. Chỉ là thức dậy cao, rơi vào cũng tàn nhẫn, cho nên phú quý nhất thời liền đầu mình hai nơi. Bất quá hắn vận khí tốt, trên mặt bị cắt này lưỡng đạo, chính hắn mệnh liền phá, ngược lại cân bằng một ít, tuy không có bỗng nhiên dâng lên phú quý, lại có thể trường thọ vinh quý cả đời, không thể so thay đổi rất nhanh hảo sao? Ở đây liền không có kẻ ngu dốt, lập tức nghĩ đến trên mặt hắn này đạo sẹo lai lịch, đỉnh này đạo sẹo. Triệu Hàm Chương muốn chém hắn khi đều phải trước mềm lòng hai phân đi. triều thần sợ là cũng muốn nhiều chịu đựng hắn một phân, này nơi nào là xẻo. Này hoàn toàn là đem công đức huân chương cấp dán trên mặt đâu, Nguyên Lập tâm tư thay đổi thật nhanh. Lập tức làm quyết định, hắn không chỉ, hắn cảm thấy này xẻo rất xoái. Nam tử hán đại trượng phu trị cái gì chỉ, còn không phải là thiếu tiền sao, nếu nói hắn sẽ vinh quý cả đời, thiếu cũng thiếu không đến chỗ nào đi, nhiều nhất là không có các đồng bào có tiền thôi. Nguyên Lập trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại không biểu lộ ra tới, ngược lại nói, chỉ là đỉnh này một đạo xẻo, sợ là không hảo tìm tức phụ, còn thỉnh nữ lang vì ta làm mai mối. Tuyển một hiền lương nữ tử làm vợ, cho dù là muốn mệt tài, hắn cũng đến hồi một ít bổn. Thành thân chính là một cái không tồi hồi bổn lộ. Triệu Hàm Chương ngẩn ngơ, nàng thượng chỗ nào cho hắn tìm tức phụ đi, cái này nghiệp vụ nàng không thân a, người có ái mộ người sao? Nguyên Lập rũ mắt suy nghĩ một chút nói, nữ lang bên người Thính Hà cô nương liền cực hào. Không biết ta nhưng may mắn, Triệu Hàm Chương, ngươi đảo rất sẽ tuyển, bất quá ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng, Thính Hà thẩm mỹ tùy ta, kết hôn loại sự tình này vẫn là muốn đôi bên tình nguyện mới hảo. Nguyên Lập đáp, là, Thính Hà cô nương nếu là không mừng, nữ lang bên người những người khác cũng có thể, thấp hèn tưởng, nữ lang bên người người kiến thức tổng so những người khác cường chút. Chẳng sợ chỉ học đến nữ lang một tia, cũng là cực hiền huệ người. Triệu Hàm Chương nghe được kiêu ngạo không thôi, lại khiêm tốn nói, ta không được, nhưng ta bên người người đích xác hiền huệ. Triệu Trình trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên, lười đến lại xem hai người. Này vừa thấy liền nhìn đến một chương đồ, mặt trên còn có hơn phân nửa chương hắn xem không hiểu lắm thuật toán. Tuy rằng thuật toán không hiểu, nhưng họa kia ba cái viên cầu cùng một ít đường cong hắn lại là nhận thức. Cho là thái dương, ánh trăng cùng mà tinh, hắn sở dĩ nhận được, là bởi vì mà tinh là song viên, vòng tròn lớn khấu tiểu viên, giống như trứng gà giống nhau. Triệu Trình thấy nó bị tùy ý vứt bỏ ở một đống trang giấy gian, liền cho rằng nó không quan trọng. Vì thế tùy tay lấy ra, hỏi Quách Phác, Quách tiên sinh này tính chính là cái gì? Quách Phác nhìn đến hắn xả ra tới đồ vật, hoảng sợ, vội vàng xả quá muốn thu hồi tới. Này còn chưa tính định, không thể lấy. Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, đảo qua những cái đó quen thuộc thuật toán, khẽ nhíu mày, đem có nhật thực. Quách Phác sửng sốt, đôi mắt đại lượng. Đại tướng quân cũng sẽ tính không thành. Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận nhìn nhìn sau nói, xem Đình Hàm tính quá, vì thế đi theo học điểm, ta trước kia đọc sách học, còn phải không sai biệt lắm, nàng đương âm nhạc lão sư khi, nhiều đọc qua âm nhạc cùng văn sử loại thư tịch, mà chờ đến đi làm sách báo quản lý viên, càng là nhiều xem văn sử triết học loại thư. Ngẫu nhiên xem một ít kinh tế loại hình thư, giống loại này vận dụng đến đại lượng bao nhiêu thuật toán thiên văn, nàng cơ hồ không có tiếp xúc, tuy quên đến không sai biệt lắm, nhưng đồ hình bãi tại nơi này, hơn nữa bên cạnh quen mắt thuật toán, Triệu Hàm Chương mơ hồ có thể xem hiểu. Nàng khẽ nhíu mày, nhật thực, nàng ở trong đầu nhanh chóng hồi ức trước kia, xem, quá Ngụy Tấn thời kỳ thư tịch. Lúc này lịch sử đã cùng sách sử thượng khác nhau rất lớn. Nhưng nhân văn có thể biến, thiên văn cùng tự nhiên khí hậu hẳn là biến hóa không lớn, nàng chỉ biết sang năm ba tháng sẽ có mưa to, ảnh hưởng cực đại, nếu là tiên đế còn sống, sang năm đương vì vĩnh gia 6 năm, vĩnh gia 6 năm, vĩnh gia 6 năm, tính đến ra tới là khi nào nhật thực sao? Quách Phác, chỉ là phỏng đoán, còn chưa xác định. Này thuật toán là phó thượng thư Lâm ra cửa tính, nhưng chúng ta ý kiến bất đồng, cho nên nháo bẻ. Hiện tại ta chính mình tính, không cần hắn thuật toán. Triệu Hàm Chương tò mò, vì sao nháo bẻ? Quách Phác, hắn kiên trì mà tinh là độc viên, mà không phải song viên. Chúng ta nói bất đồng, cho nên không tương vì mưu, Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, ở điểm này ta là tán đồng Đình Hàm, nhưng bất luận là song viên vẫn là đơn viên, chúng ta có thể trước đem tranh luận đặt ở một bên. Dù sao đều là viên, vì sao không trước tính ra nhật thực thời gian đâu? Quách Phác, không được, đây là học thuật chi tranh, sao có thể lừa gạt? Hắn nếu là không thừa nhận song viên, ta sẽ không cùng hắn tính cái này, Triệu Trình cũng nói. Mà tinh như thế nào là đơn viên đâu? Nếu là đơn viên, chúng ta đây thân ở nơi nào? Rõ ràng là song viên, thiên như gà con, mà như lòng đỏ trứng. Ta chờ mới có thể bị thiên hoàn chỉnh bao ở trong đó, Quách Phác hưng phấn nói. Ngươi xem, ta liền nói sao, Phó Đình Hàm kia một bộ nói không thông, Trương Hành mới là thánh giả, một bên Nguyên Lập khẽ gật đầu, Triệu Hàm Chương chừng hắn. Ngươi gật đầu làm gì, ngươi biết Trương Hành là ai? Nguyên Lập thật đúng là không biết, nhưng bọn hắn nói hắn nghe hiểu, hắn có thể lý giải song viên. Không thể lý giải đơn viên, bất quá hắn không hảo minh phản đối Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Quyết định ở trong lòng tán đồng Quách Phác cùng Triệu Trình, buổi tối 11 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.